Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, chưởng ấn sau khi suy đoán công pháp võ kỹ, La Thiền bắt đầu bế quan. Hắn chủ yếu tu luyện Quy Nguyên chân công, tăng cường tu vi. Nhoáng một cái, 5 ngày đã trôi qua. La Thiền tu luyện Quy Nguyên chân công đến cực hạn tầng thứ 5. Chất lượng Quy Nguyên chân khí lại tăng lên, càng thêm ngưng luyện. Nhờ vậy uy lực Quy Nguyên Bại Vân Thủ cũng tăng lên. Ngoài ra, trong khí hải, vòng xoáy linh hải tầng thứ 6 đã hoàn thành đến 70%, có thể nói là tiến bộ thần tốc, có thể đột phá linh hải cảnh lục trọng đỉnh trước khi Huyền Không Sơn mở ra. Thậm chí nếu La Thiên dùng điểm cống hiến để đến tháp tu luyện thì có khả năng đột phá linh hải cảnh thất trọng rất lớn. Sau khi tu vi tinh tiến, La Thiên bắt đầu tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết và Ngự Phong Quyết. Hai môn võ kỹ này đều đạt tới địa cấp thượng phẩm, độ khó rất lớn, cần thời gian dài luyện tập thì mới có thể tăng lên. Sau mấy ngày tu luyện, hai môn võ kỹ này đều có chút tiến bộ, Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ 2 gần viên mãn. Ngự Phong Quyết cũng gần đạt cảnh giới tiểu thành. Muốn đột phá thì phải có thời gian lắng động và tôi luyện. Vẫn chưa dùng đến phần thưởng chân ý cổ điện, để đến đó xem sao. La Thiên ra khỏi tiểu viện. Ở Hoàng Thất Bí Viên, trên thiên thư khắc họa kiếm pháp và chưởng pháp chân ý nhưng trình độ bảo tồn đều rất thấp. Trong đó, trình độ bảo lưu của chưởng pháp chân ý chỉ bằng 1/10 trên vách tường. La Thiên vừa ra khỏi tiểu viện liền nhìn thấy một nữ tử duyên dáng yêu kiều, khí chất cao quý thoát tục. La Thiên. Nàng chính là Kha Vũ Toàn, bạn tốt tại Hạ Tông của La Thiên, hôm nay nàng đã thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử Thượng Tông. Hiện tại tu vi của nàng là linh hải cảnh lục trọng đỉnh. Chúc mừng ngươi cũng tới Thượng Tông. La Thiên nói. Nhưng ta tới muộn rồi, Tứ Động Thiên đã kết thúc. Kha Vũ Toàn tiếc hận, nàng đánh giá La Thiên, hiện tại tu vi của La Thiên đã đạt tới linh hải cảnh lục trọng, cách lục trọng đỉnh không xa. Khi còn ở Hạ Tông, tu vi của Kha Vũ Toàn vẫn luôn hơn La Thiên 2 tiểu cảnh giới. Chỉ vì Kha Vũ Toàn bỏ lỡ kỳ ngộ lần này, khi hai người gặp lại, tu vi của La Thiên đã sắp đuổi kịp Kha Vũ Toàn. Thậm chí Kha Vũ Toàn còn bỏ lỡ kỳ ngộ Huyền Không Sơn sắp tới. Có đôi khi không nắm chắc được một cơ hội thì sẽ bỏ lỡ càng nhiều cơ hội. La Thiên âm thầm cảm khái, hắn thầm cảnh báo chính mình, về sau, hắn nhất định phải cố gắng tranh thủ nắm chắc bất cứ kỳ ngộ nào trên con đường võ đạo. Ta có việc, lần sau nói tiếp nhé. La Thiên cáo biệt Kha Vũ Toàn. Lúc này, cách đó không xa, một đệ tử Thượng Tông đến gần Kha Vũ Toàn. Vị sư muội này, ngươi rất quen thuộc với La Thiên ư? Đệ tử cũ thử hỏi. Đúng, làm sao vậy? Kha Vũ Toàn nghi hoặc. Hắn là thiên tài, đạt tới trên 100.000 điểm ở cả 4 bảng xếp hạng của Tứ Động Thiên. Đệ tử cũ thở dài, Kha Vũ Toàn ngẩn ngơ không tin nổi. Đoạn thời gian Tứ Động Thiên mở ra, Hạ Tông cũng nghị luận nhiệt liệt. Kha Vũ Toàn cũng biết một chút về Tứ Động Thiên. Nàng nghe nói dù là đệ tử hạch tâm thì cũng chưa chắc đã có thể đạt tới 100.000 điểm ở cả 4 bảng xếp hạng. Vậy mà La Thiên làm được ư? Kha Vũ Toàn hoài nghi đệ tử này cũ này do La Thiên mời đến để tân bốc hắn. Đáng tiếc là hắn đắc tội với Tam trưởng lão Vân Tiêu Tông, ngươi quá thân cận với hắn sẽ không tốt, về sau có chuyện gì thì cứ việc tìm sư huynh ta là được. Đệ tử cũ hít mắt liếc qua dáng người và dung mạo Kha Vũ Toàn. Tam trưởng lão. Kha Vũ Toàn kinh hách. La Thiên vẫn vậy, đi đến đâu cũng không khiến người ta bớt lo, lần này còn đắc tội với Tam trưởng lão quyền cao chức trọng. Vị trí chân ý cổ điện tương đối gần đỉnh núi. Nơi đây rất vắng người nhưng bốn phía có trận pháp bao phủ, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, La Thiên còn cảm nhận được trong chân ý cổ điện có vài cổ khí tức thuộc về địa nguyên cảnh. Chân ý cổ điện. La Thiên nhìn chăm chú cung điện cổ xưa, nhìn về phía 4 chữ to trên tấm biển. 4 chữ này ẩn chứa linh vận kỳ diệu, dường như đang giấu một tia chân ý trong đó, hòa hợp nhất thể với toàn bộ cung điện, khí thế uy nghiêm trang trọng. La Thiên tới gần, lập tức đưa ra lệnh bài thân phận. Ngươi có thể tu luyện 6 ngày. Đội trưởng thủ vệ nhìn kỹ La Thiên. Một linh hải cảnh lục trọng sao lại có được loại đặc quyền này? Sau khi tiến vào chân ý cổ điện, La Thiên nhìn thấy vài tòa thiên điện cách đó không xa, trên biển có viết kiếm pháp chân ý, đao pháp chân ý, côn pháp chân ý. Xem ra mỗi gian thiên điện là một loạt võ đạo chân ý bất đồng. La Thiên đến gần thiên điện kiếm pháp chân ý, cánh cửa đang đóng chặt, hiển nhiên là đang có người tu luyện bên trong. Kiếm là vương giả trong các loại binh khí, trong những võ giả mà La Thiên từng gặp, người dùng kiếm là nhiều nhất. E rằng nơi lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý luôn có người, còn phải xếp hàng chờ đợi thì mới có cơ hội đi vào. La Thiên lựa chọn bỏ qua, hắn đi vào nơi lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý, đi vào bên trong, ở đây trang trí rất đơn giản, chỉ có một tấm bia đá dựng ở trung tâm đại điện. Trên bia đá có năm đạo chưởng ấn sâu cạn không đồng nhất. La Thiên nhìn chăm chú một chưởng ấn trong đó. Oanh! Trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ che lấp thiên địa, uy thế khủng bố vô biên. Tâm thần La Thiên chấn động, trong cổ uy thế vô hình này, toàn thân hắn cảm nhận được áp bách lớn lao. La Thiên nhìn về một chưởng ấn khác. Lần này hắn có được cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Dường như La Thiên đang ở trong một bàn tay đen nhánh rộng lớn, hắn sắp bị bóp chết nhưng dù làm cách nào cũng không thể chạy thoát. Mỗi chưởng ấn là võ đạo chân ý của một võ giả thiên cấp khác nhau. La Thiên lập tức hiểu ra, nghe nói tất cả các vị võ giả thiên cấp trong lịch sử Vân Tiêu Tông đều để lại võ đạo chân ý của mình ở đây để hậu bối lĩnh ngộ. La Thiên đang chuẩn bị định quan sát tất cả chưởng ấn. Đúng lúc này. Âm. Âm. Âm. Tiếng đập cửa vang dội truyền đến. Chương 362, chưởng pháp chân ý âm. Âm. Âm. Tiếng đập cửa vang dội truyền đến. Ai? La Thiên nhíu mày mở cửa ra, hắn nhìn thấy một nam tử mỏ nhọn. Ha ha, hóa ra là La Thiên. Trong tiếng cười của nam tử mỏ nhọn lộ rõ sự khinh miệt, sư huynh ta cũng muốn lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý, tu vi ngươi còn thấp, tới đây chỉ lãng phí mà thôi, để sư huynh ta sử dụng trước đi. Nam tử mỏ nhọn không chờ La Thiên đồng ý đã cất bước tiến vào. Tuân thủ thứ tự trước sau đi, đợi ta lĩnh ngộ xong sẽ đến phiên ngươi cũng không muộn. La Thiên phản cảm lên tiếng. Ta rất vội, hay là như vậy đi, chúng ta có thể đồng thời lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý cổ điển có quy củ, chỉ cần hai bên đồng ý thì có thể cùng nhau tu luyện. Nam tử mỏ nhọn cười nói. Đương nhiên làm vậy thì điểm cống hiến sẽ không giảm bớt, mỗi người đều tốn 1.000. La Thiên nhíu mày, hắn muốn một mình sử dụng nơi này hơn, nhưng hắn không muốn gây chuyện nên đã đồng ý được. Trong điện, La Thiên ngồi xếp bằng phía bên trong. Nam tử mỏ nhọn ở bên ngoài. La Thiên nhìn chưởng ấn, trong đầu xuất hiện một bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng khủng bố, uy năng ngập trời, nhưng đột nhiên thanh âm nam tử mỏ nhọn truyền đến, đánh gãy quá trình lĩnh ngộ của La Thiên. La sư đệ, thiên phú của ngươi kinh người như thế, vì sao lại cự tuyệt lời mời nhận đồ đệ của sư tôn, bái một khách khanh trưởng lão làm sư phụ? Sư tôn ngươi, chẳng lẽ là chấp pháp trưởng lão? Đối với chuyện chấp pháp trưởng lão chủ động nhận đồ đệ ngày đó, trong nội tâm La Thiên thật sự cảm kích ông. Nếu lúc ấy phương pháp xem vận số không thể hiện Mộ Vân Thạch có tiềm năng hơn thì có lẽ La Thiên đã lựa chọn chấp pháp trưởng lão. Sư tôn ta là Mao trưởng lão trong giữ nhà kho Vân Tiêu Tông, tuy quyền lợi không lớn nhưng chức vị đặc thù, làm đệ tử của ông ấy thì sẽ được lợi rất nhiều. Nam tử mỏ nhọn đắc ý cười nói. Là ông ta ư? La Thiên nhớ lại. Trước khi chấp pháp trưởng lão mở lời nhận đồ đệ thì còn có một trưởng lão trung niên đưa ra đề nghị nhận La Thiên, lúc ấy tạo hóa quyết truyền đến cảnh báo, sau đó hắn mới biết vị trưởng lão kia thuộc phe tam trưởng lão. Sư tôn ta và tam trưởng lão có quan hệ không tồi, nếu ngươi bái môn hạ sư tôn ta thì ông ấy chắc chắn sẽ cầu tình, hóa giải nguy cơ giúp ngươi. Nam tử mỏ nhọn nói tiếp. Ngươi nói nhiều quá, ta tới đây không phải để nói chuyện phiếm cùng ngươi. Sắc mặt La Thiên lãnh đạm. Hành động cắt ngang tu luyện của nam tử mỏ nhọn vốn đã khiến La Thiên phản cảm, không ngờ kẻ này còn là người phe tam trưởng lão. Ha ha, sư đệ đừng lạnh lùng như thế, sư huynh chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi, đắc tội tam trưởng lão thì ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Nam tử mỏ nhọn hoàn toàn làm lơ lời La Thiên nói, gã còn lộ vẻ khinh thường châm chọc. Cút đi. Ánh mắt La Thiên trở nên lãnh lệ, hắn quát. Nam tử mỏ nhọn cả kinh, không ngờ La Thiên dám quát mình. Ha ha, có bản lĩnh thì ngươi khiến ta cút ra đi. Nam tử mỏ nhọn lộ vẻ khiêu khích. Mục đích ban đầu của gã chính là tới gây chuyện, khiến La Thiên không thể tĩnh tâm lĩnh ngộ chân ý. Đây là việc sư tôn gã Mao trưởng lão đã dặn dò, có cơ hội để đối phó với La Thiên thì tuyệt đối không được buông tha. Nếu biểu hiện tốt thì sẽ được Tam trưởng lão thưởng thức. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu ngươi chê ta ồn thì tự mình cút đi. Nam tử mỏ nhọn châm chọc. La Thiên rời khỏi đây thì sẽ lãng phí 1.000 điểm cống hiến. Không, ngươi mới là người nên cút. La Thiên đứng thẳng dậy, quy nguyên chân khí ngưng tụ trên bàn tay, tràn ra cảm giác áp bách nặng nề. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử mỏ nhọn thấy La Thiên muốn động thủ thì cười nhạo, tu vi của gã đã là linh hải cảnh bát trọng. Oanh! Nam tử mỏ nhọn tiến công trước, chưởng quan xanh biết đánh ra. Nếu đã ra tay thì nam tử mỏ nhọn có ý định sẽ đánh La Thiên thành trọng thương, bởi vậy một chưởng này không lưu tình chút nào, khí thế mãnh liệt cuồng bạo. Đánh nhau trong chân ý cổ điện sẽ bị trừng phạt, nhưng chỉ cần đánh trọng thương La Thiên thì sư tôn gã và tam trưởng lão sẽ giúp gã giảm bớt tội. Cút! La Thiên phản kích, một đạo chưởng quan khổng lồ nặng nề như một bức tường thành rắn chắc nghiền áp lao đến. Một chưởng này tác động đến linh khí tứ phương, tỏa ra khí thế khủng bố ngập trời. Đối mặt với chưởng lực của La Thiên, nam tử mỏ nhọn có cảm giác mình như con kiến đang nhìn lên núi cao. Ầm, chưởng quan xanh biết va chạm quy nguyên bài vân thủ lập tức vỡ tan, bị chưởng lực của La Thiên nghiền nát. Cái gì? Chưởng pháp? Chân ý? Đồng tử nam tử mỏ nhọn co rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Sao lại như vậy? La Thiên vừa mới đi vào nơi này, chưa tu luyện được bao lâu thì đã bị mình quấy rầy. La Thiên làm cách nào để lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý trong thời gian ngắn như vậy? Ầm, nam tử mỏ nhọn bị dư ba quy nguyên bài vân thủ đánh trúng, gã có cảm giác như bị một ngọn núi đâm vào người, xương cốt vỡ vụn, tạng phủ truyền đến cảm giác đau nhức. Nam tử mỏ nhọn bay ngược, lăn mấy vòng trên mặt đất, đập mạnh lên vách tường phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng gì vậy? Có người gây sự trong chân ý cổ điện sao? Chân ý cổ điện an tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, không ít đệ tử bị kinh động. Bọn họ đi theo thanh âm đến xem náo nhiệt, bọn họ chưa nhìn thấy cái gì cả nhưng đã cảm nhận được một cổ uy thế cường hãn tác động đến linh khí thiên địa. Là võ đạo chân ý. Có người lĩnh ngộ chân ý rồi ư? Đám đệ tử cảm nhận được khí thế võ đạo chân ý lập tức biến sắc, vội vàng chạy đến xem chân tướng. Đồng thời, trong ánh mắt bọn họ có chút ảm đạm. Vì sao người hiểu được võ đạo chân ý không phải là mình? Đối diện đại điện chưởng pháp chân ý, nam tử mỏ nhọn hoảng sợ bò dậy, lau khô vết máu trên khóe miệng. Chưởng pháp chân ý, hắn lĩnh ngộ rồi ư? Chuyện này không có khả năng. Nam tử mỏ nhọn không tin nổi. Thiên phú võ đạo của La Thiên mạnh đến tình trạng này sao? Vừa mới lĩnh ngộ trong chốc lát mà đã học được rồi ư? Trên thực tế La Thiên đã lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý từ trước. Nam tử mỏ nhọn là người đầu tiên trúng công kích chứa chân ý của hắn mà còn sống. Đúng lúc này. Vèo vèo vèo. Vài đệ tử bay nhanh tới, ánh mắt dồn lên người nam tử mỏ nhọn, chương 363, không cùng một cấp bậc vài đệ tử bay nhanh tới, ánh mắt dồn lên người nam tử mỏ nhọn. Là Hầu Chấn. Trời ạ, Hầu Chấn lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Nhưng tại sao sắc mặt hắn tệ như vậy? Do tinh thần tiêu hao quá độ ư? Có vẻ lĩnh ngộ chân ý rất khó nên hắn đã rất nỗ lực khắc khổ. Đám đệ tử nghị luận sôi nổi. Nam tử mỏ nhọn ngay người. Sau đó gã lập tức hiểu ra những người này đang hiểu lầm, gã không lĩnh ngộ võ đạo chân ý mà người lĩnh ngộ là La Thiên, hắn còn dùng một chưởng đuổi gã ra ngoài. Nhưng sao gã có thể nói những lời này ra khỏi miệng? La Thiên, ngươi dám đánh ta, ta sẽ tìm trưởng lão chủ trì công đạo cho ta. Nam tử mỏ nhọn sắc mặt âm lệ. Nhưng nam tử mỏ nhọn còn chưa rời đi thì trong chân ý cổ điện đã vang lên một tiếng cười to già nua, ha ha ha, không tồi, lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý, Vân Tiêu Tông ta lại có thêm một tuyệt thế thiên tài. Tiếng cười chấn động tâm thần các đệ tử, khiến bọn họ sinh lòng sùng kính sợ hãi từ trong nội tâm. Đáng chết, là nhị trưởng lão tọa trấn nơi đây. Sắc mặt nam tử mỏ nhọn trầm xuống, vô cùng khó coi. Nếu gã cáo trạng thì e rằng kẻ gặp nạn sẽ là chính mình. Nam tử mỏ nhọn tức giận nhanh chóng rời đi. Hầu sư huynh đừng đi nhanh như vậy. Đợi đã, sư muội ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo hầu sư huynh. Phía sau vang lên thanh âm nịnh bợ lấy lòng. Nam tử mỏ nhọn nghe thấy mấy lời này thì càng thêm tức giận. Sau khi đuổi được nam tử mỏ nhọn đi, La Thiên lại khoanh chân ngồi xuống, lĩnh ngộ chưởng ấn trên bia đá. mỗi chưởng ấn ẩn chứa một loại võ đạo chân ý khác nhau. Bởi vậy có thể thấy rằng võ đạo chân ý cũng có phân loại, võ giả lĩnh ngộ chân ý sẽ căn cứ theo tình huống thực tế của bản thân. Với tình huống của La Thiên, quan sát võ đạo chân ý của người khác, lĩnh ngộ chút chân ý gia long là đủ rồi. Lĩnh ngộ võ đạo chân ý thuộc về bản thân mình là chuyện võ giả thiên cấp mới làm được. Nếu có đủ thời gian thì phải cẩn thận lĩnh ngộ mỗi chưởng ấn một lần, như vậy sẽ có các lĩnh ngộ khác nhau. La Thiên thầm nhủ. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú vào một đạo chưởng ấn, hiểu được chưởng pháp chân ý tản ra từ đó, sau đó tham chiếu chưởng pháp chân ý của bản thân mình, gia tăng lý giải đối với chân ý, tìm hiểu võ đạo chân ý là một chuyện cực kỳ hao phí tâm thần. Đệ tử bình thường ở đây một ngày thì chỉ có cùng lắm là 2-3 canh giờ lĩnh ngộ, thời gian còn lại đều là tổng kết thu hoạch. Nếu mặc kệ tâm thần suy yếu, cưỡng ép mình tìm hiểu chân ý thì có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tinh thần ý chí của La Thiên mạnh gấp 10 lần thường nhân. Điều này giúp hắn kéo dài thời gian lĩnh ngộ, hắn nhìn chăm chú vào chưởng ấn ẩn chứa võ đạo chân ý, 5 canh giờ sau La Thiên mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau đó quan sát chưởng ấn thứ hai. Một ngày nhanh chóng trôi qua, La Thiên phát hiện việc lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý bất đồng quả thật có lợi cho việc gia tăng lý giải của chính mình đối với chân ý. Nếu nói ban đầu La Thiên chỉ lĩnh ngộ chút gia long thì hiện tại khối gia long này đã lớn hơn một chút. La Thiên rời khỏi đây, nhìn thoáng qua nơi lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý, chỗ đó vẫn đóng chặt cửa. Vì thế La Thiên đi đến nơi lĩnh ngộ thân pháp chân ý, tiến vào trong điện, La Thiên liếc mắt liền thấy trên vách tường treo 3 bức họa. La Thiên nhìn chăm chú vào bức họa ở giữa, view view. Hắn như đi trên biển mây, đứng trên thân một con bạch hạc, ngao du phía chân trời, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. La Thiên không lãng phí thời gian, hắn ngồi xếp bằng, cẩn thận quan sát lĩnh ngộ. Nhưng hiển nhiên là chân ý không phải thứ có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Khi La Thiên lĩnh ngộ kiếm pháp và chưởng pháp chân ý đã phải hao phí rất nhiều thời gian, còn có kỳ ngộ đặc thù. Sau một ngày, La Thiên vẫn không lĩnh ngộ được thân pháp chân ý, hắn không cam lòng. Đúng rồi, khắc họa thân pháp chân ý trên bức họa vào thiên thư. La Thiên nhớ ra cách này thì lập tức tiến hành. Hắn lấy ra 2000 linh nguyên tệ bổ sung năng lượng cho thiên thư. Thu. Tạo hóa thiên thư mở ra một trang sách trống, bắt đầu khắc họa hình ảnh. Ông. Lực lượng thiên thư nhanh chóng tiêu hao. Đến khi toàn bộ lực lượng bị tiêu hao sạch, thiên thư cũng ngừng khắc họa, nội dung trên bức họa được bảo lưu lại 1/3 chân ý. Như vậy thì ngày thường La Thiên cũng có thể tiến hành lĩnh ngộ chứ không cần phải tới chân ý cổ điện lãng phí điểm cống hiến. Rời đi đại điện này, La Thiên phát hiện đại điện lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý vẫn đóng cửa. Vì thế La Thiên trực tiếp rời đi. Bên kia. Đồ Nhi, chúng ta đi thôi, vi sư sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Trưởng lão trung niên bỗng nhiên đứng lên, cả người tản ra khí thế khủng bố mãnh liệt. Vèo viêu, trưởng lão trung niên phất tay áo, phong vân quay cuồng, lão mang theo nam tử mỏ nhọn trực tiếp bay đi. Sư tôn, chúng ta không đến chân ý cổ điện tìm La Thiên sao? Nam tử mỏ nhọn nghi hoặc. Đó là ân oán giữa vãn bối các ngươi, chẳng lẽ ngươi bảo vi sư đi ra tay với một đệ tử linh hải cảnh? Trưởng lão trung niên cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, sau khi lão ta thương nghị với tam trưởng lão đã sai lão đi thử sư tôn của La Thiên. Vi sư đi tìm sư tôn của La Thiên đòi công đạo, thậm chí vi sư sẽ tạo áp lực, khiến tên luyện dược sư kia trục xuất La Thiên. Trưởng lão trung niên nở nụ cười xấu xa. Hai thầy trò nhanh chóng đi vào luyện dược phong, tới phủ đệ Mộ Vân Thạch. Mộ Vân Thạch, hôm nay bổn trưởng lão đến đây là để đòi lại công đạo cho đệ tử ta, mau lăn ra đây cho ta. Trưởng lão trung niên rít gào, tiếng hét kinh động bát phương. Là Mao trưởng lão trong giữ nhà kho. Sao hắn lại chạy tới đây? Hình như La Thiên lại gây chuyện rồi, hay, sao Mộ trưởng lão lại nhận La Thiên làm đệ tử? La Thiên đã đắc tội với tam trưởng lão. Giờ đến cả Mộ trưởng lão cũng gặp nạn vì hắn rồi. Trên luyện dược phong, rất nhiều luyện dược sư bị kinh động, cảm thấy tiếc thay Mộ Vân Thạch. Sắc mặt Mao trưởng lão lãnh ngạo đứng thẳng. Tuy chức vị và quyền lợi của lão ta không lớn nhưng vị trí đặc thù, giao hảo với rất nhiều cao tầng trong tông môn. Còn Mộ Vân Thạch chỉ là một khách khanh trưởng lão mà thôi. Mao trưởng lão cảm thấy mình và Mộ Vân Thạch không cùng một cấp bậc. Chương 364. Không đơn giản trong phủ đệ không có chút động tĩnh nào, dường như không có ai ở bên trong, nhưng linh thức của Mao trưởng lão thì cảm nhận được Mộ Vân Thạch đang nằm trên một cái ghế hóng mát. Dù Mộ Vân Thạch thật sự đang ngủ thì tiếng trống vừa rồi của lão cũng phải đánh thức được ông ta rồi chứ. Mộ Vân Thạch, đừng giả điếc, mau lăn ra đây. Sắc mặt Mao trưởng lão trở nên âm trầm, rống to lần nữa, vô cùng khí thế, các đá bốn phía tung bay. Cuối cùng trong phủ đệ cũng truyền ra một thanh âm bất mãn, ồn ào cái gì, lão phu đang ngủ trưa, có việc thì tự mình lăn vào đây. Thái độ của Mộ Vân Thạch khiến Mao trưởng lão có chút kinh ngạc. Một khách khanh trưởng lão mà dám nói chuyện với lão như vậy, đúng là không đem lão vào mắt. Oanh! Mao trưởng lão trực tiếp vọt vào phủ đệ của Mộ Vân Thạch. Mộ Vân Thạch, đệ tử La Thiên của ngươi đã thương đệ tử của ta, ảnh hưởng đến việc cạnh tranh danh ngạch Huyền Không Sơn sắp tới, khiến hắn tổn thất rất lớn. Ngươi nói đi, chuyện này giải quyết thế nào? Mao trưởng lão lạnh giọng chất vấn, khí thế bức người. Mộ Vân Thạch nằm trên ghế, đôi mắt mở hé, vẻ mặt lười nhác hỏi, ý ngươi là, đồ đệ của ta, đánh đồ đệ của ngươi. Ông liếc mắt nhìn nam tử mỏ nhọn ở bên ngoài. Linh hải cảnh bát trọng, tạm được. Không sai, nếu ngươi không cho lão phu một công đạo thì đừng hòng ta bỏ qua chuyện này. Mao trưởng lão hùng hổ dọa người. Nhưng Mộ Vân Thạch vẫn giữ nguyên dáng vẻ tản mạn, ông nhìn chằm chằm Mao trưởng lão, nói, đệ tử ta đánh đệ tử ngươi thảm như vậy, là sư phụ của hắn, ta không thể kém cỏi hơn được. Hả? Mao trưởng lão nhất thời không hiểu Mộ Vân Thạch có ý gì. Ngay sau đó, Mộ Vân Thạch phát ra khí thế vô biên, một dòng bạch khí thổi quét bát phương. Oanh viêu, Mộ Vân Thạch vung tay lên, linh khí thiên địa điên cuồng tuôn ra hóa thành một đạo cự chưởng lớn đến mấy chục mét, kéo theo cuồng phong gào thét lao đi. Mao trưởng lão trợn tròn mắt. Lão ta tới đây vấn tội, nếu muốn động thủ thì cũng nên là lão ta ra tay trước mới đúng. Kết quả Mộ Vân Thạch lại động thủ trước không chút do dự. Ngươi dám chủ động ra tay ư? Mao trưởng lão quát chói tai, trong nháy mắt Mộ Vân Thạch thi triển công kích. Lão đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chân nguyên trong cơ thể ngưng động lại. Oanh âm. Mao trưởng lão lập tức ra quyền, thanh âm nổ vang kinh động vòm trời. Mao trưởng lão lui lại, khóe miệng tràn máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Một khách khanh trưởng lão mà có thực lực khủng bố như thế sao? Chỉ dùng một chiêu mà đã đả thương được lão. Ngươi tự tiện xông vào phủ đệ, vì sao ta không thể động thủ? Mộ Vân Thạch bình tĩnh hỏi lại. Oanh! Ông lại phất tay, phong vân quay cuồng hóa thành một cơn lốc hất bay Mao trưởng lão. Ngoài phủ đệ, nam tử mỏ nhọn cười lạnh nói, ha ha, La Thiên ngươi xong đời rồi, lần này không chỉ sư tôn ngươi mất mặt mà ngươi cũng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Vài luyện dược sư gần đó cũng chú ý tới tình huống nơi đây, bọn họ đều lo lắng cho tình cảnh của Mộ Vân Thạch. Bỗng nhiên, trong phủ đệ truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Đấu võ nhanh như vậy ư? Sư tôn thật hung hãn, nam tử mỏ nhọn ngạc nhiên, đắc ý cười nói. Ngay sau đó gã liền thấy một thân ảnh bạch y bay ra từ trong phủ đệ, đập gãy một cây đại thụ cách đó mấy chục mét. Nam tử mỏ nhọn nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó chính là sư tôn Mao trưởng lão của gã. Sư tôn, sao ngài lại bay ra ngoài? Nam tử mỏ nhọn ngây dại. Mộ Vân Thạch, ngươi chờ đó cho ta. Mao trưởng lão lau khô vết máu trên khóe miệng, hét lớn một tiếng, mang theo nam tử mỏ nhọn ngây ngốc chạy trốn. Trong phủ đệ, tiểu tử này chăm gây chuyện quá, nhanh như vậy mà đã có người tìm tới cửa rồi. Mộ Vân Thạch nói thầm một câu, trở mình tiếp tục ngủ. Mao trưởng lão mang theo nam tử mỏ nhọn chạy trối chết, sau đó lập tức truyền âm chuyện này nói cho tam trưởng lão. Tên luyện dược sư kia mạnh hơn ngươi ư? Tam trưởng lão nghi ngờ. Không sai, ta giao thủ với hắn mấy chục hiệp, kém hơn một bậc. Mao trưởng lão truyền âm nói. Mấy chục hiệp? Nam tử mỏ nhọn lộ vẻ nghi hoặc, gã nhớ là mình chỉ nghe được tiếng chiến đấu vang lên trong không đến hai tức, sau đó sư tôn đã bị Mộ Vân Thạch đánh bay ra ngoài. Không hổ là cao thủ địa nguyên cảnh, trong hai tức mà đã giao thủ mấy chục hiệp. Tam trưởng lão, chuyện này phải làm sao bây giờ? Mao trưởng lão toát ra hận ý mãnh liệt. Một khách khanh trưởng lão như Mộ Vân Thạch mà dám đánh lão, thù này lão nhất định phải báo, dù sao ngươi cũng là người xông vào phủ đệ của hắn, hắn ra tay với ngươi thì có thể tha thứ về mặt tình cảm, ngươi có thể thử bẩm báo tông chủ việc này để xem hắn xử trí thế nào. Tam trưởng lão lãnh đạm đáp lại. Mao trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, tam trưởng lão không định giúp mình ư? Lão có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì. Đồ nhi, chúng ta đi gặp tông chủ, vi sư tuyệt đối sẽ không tha cho thầy trò bọn họ. Mao trưởng lão tức giận đi thẳng đến Vân Tiêu Điện, mà giờ phút này, trong phủ đệ tam trưởng lão. Ngu xuẩn. Vô năng. Sắc mặt tam trưởng lão âm trầm chửi nhỏ một câu. Lão sai Mao trưởng lão đi tìm Mộ Vân Thạch vốn là muốn Mao trưởng lão ức hiếp Mộ Vân Thạch một trận. Chỉ cần mâu thuẫn giữa các trưởng lão không quá lớn thì tông môn đều dùng biện pháp trấn an đôi bên. Như vậy thì Mao trưởng lão sẽ không bị trừng phạt quá nặng, hơn nữa còn có lão chống lưng. Nhưng kết quả là Mao trưởng lão bị Mộ Vân Thạch đánh một trận. Mộ Vân Thạch này có lai lịch gì? Đôi mắt tam trưởng lão trầm xuống. Từ trước đến nay Vân Tiêu Tông không nhận người lai lịch không rõ, lão đã tìm đọc tin tức cá nhân của Mộ Vân Thạch nhưng không thu hoạch được gì. Liên tưởng đến việc hôm nay, tam trưởng lão càng cảm thấy Mộ Vân Thạch không đơn giản. Không đúng, đôi thầy trò này đều không đơn giản. Lần trước trong sự kiện của Ứng Phi Hàn và La Thiên, tông chủ đã âm thầm giúp La Thiên một tay, nhưng đó là một khách khanh trưởng lão mà thôi, có thể có lai lịch gì được, sư tôn quá xem trọng hắn rồi. Phía dưới, Ứng Phi Hàn cười nói. Tam trưởng lão liếc Ứng Phi Hàn, cảm thấy gã đệ tử này của mình không có đầu óc. Sắp tới đừng đi trêu chọc La Thiên, chú tâm chuẩn bị đại hội tranh đoạt danh ngạch Huyền Không Sơn đi. Tam trưởng lão dặn dò Ứng Phi Hàn. Đối với gã hiện tại, kỳ ngộ Huyền Không Sơn là quan trọng nhất. Hơn nữa bây giờ không có cơ hội để đối phó với La Thiên, sau khi Huyền Không Sơn mở ra, giải quyết La Thiên ở bên trong là được. Sư tôn, hiện tại đệ tử có thể đột phá linh hải cảnh cửu trọng bất cứ lúc nào. Ứng Phi Hàn ngạo nghễ tự đắc. Nếu không phải sư tôn dặn gã đừng vì cái trước mắt mà làm hỏng căn cơ thì Ứng Phi Hàn đã đột phá rồi. Với thực lực gã hiện giờ, gã hoàn toàn có thể nghiền áp La Thiên trong Huyền Không Sơn. Đây là một vài quy tắc và cấm kỵ vi sư tổng kết từ lần tiến vào Huyền Không Sơn năm đó, ngươi hãy nghiên cứu đi. Tam trưởng lão lấy ra một quyển sách ném cho Ứng Phi Hàn. Đa tạ sư tôn. Ứng Phi Hàn vô cùng kinh hỉ. Tam trưởng lão từng tiến vào Huyền Không Sơn hai lần, còn đạt được kỳ ngộ lớn ở bên trong. Kinh nghiệm của tam trưởng lão vô cùng trân quý, nhất định có thể giúp gã áp đảo tất cả, thu hoạch kỳ ngộ lớn trong Huyền Không Sơn. Chương 365, bế quan khi La Thiên trở về nơi ở, hắn nhìn thấy Mao trưởng lão mang theo nam tử mỏ nhọn bay về phương xa. Hả? Sao sư tôn của gia hỏa này cũng bị thương? La Thiên nghi hoặc nhưng hắn không nghĩ nhiều, sau khi về phòng thì hắn nghỉ ngơi một chút. Lĩnh ngộ võ đạo chân ý là một chuyện rất hao phí tâm thần, La Thiên nghỉ ngơi rất lâu, tổng kết những lĩnh ngộ mà mình đã đạt được. Mãi đến ngày thứ hai, từ miệng những đệ tử khác, La Thiên biết được việc Mao trưởng lão đã mang theo đệ tử đến tính sổ với sư tôn của La Thiên, kết quả là Mao trưởng lão bị đánh cho xám xịt chạy trốn, thậm chí lão còn cáo trạng việc này với tông chủ. Tông chủ giải quyết thế nào thì chỉ có ông ấy và Mao trưởng lão biết. Nhưng hiện tại La Thiên không sao cả, Mộ Vân Thạch cũng không có việc gì, biết như vậy là đủ rồi. Thật khí phách, trực tiếp đánh Mao trưởng lão một trận. La Thiên sinh ra chút hảo cảm với sư tôn không đáng tin cậy kia. La Thiên rất tin tưởng thực lực của Mộ Vân Thạch, hắn từng dùng phương pháp xem vận số quan sát mệnh cách tiền đồ của Mộ Vân Thạch, cũng có thể nhìn ra tu vi thực lực của ông. Ngoài ra, Mộ Vân Thạch hoàn thiện được võ kỹ địa cấp thượng phẩm đến mức này cũng chứng minh tu vi nội tình của ông không kém chút nào. Có vẻ ta đã không chọn sai sư phụ. Tuy rằng Mộ Vân Thạch trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng ông đã làm tròn trách nhiệm với La Thiên, gặp phải phiền toái thì cũng che chở đến cùng. Ngày tiếp theo, La Thiên dốc lòng bế quan để chuẩn bị cho Huyền Không Sơn. Trong hành trình Huyền Không Sơn, hắn sẽ cùng với đám đệ tử mạnh nhất Thượng Tông, kể cả 10 vị đệ tử hạch tâm tiến vào trong đó. La Thiên tiến bộ rất nhanh, nhưng thực lực của hắn so với những người kia thì có vẻ quá bình thường. Hắn cần cố gắng thu hẹp khoảng cách trước khi Huyền Không Sơn mở ra. Vũ khí và phòng cụ của ta có thể tăng thêm một chút. La Thiên đến luyện khí phong tìm Trình Vạn Lý, ngươi muốn khắc thêm minh văn lên vũ khí và bảo giáp phòng ngự ư. Trình Vạn Lý nghe được yêu cầu của La Thiên thì lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới mở miệng nói, để ta thử xem. Thêm khắc văn không chỉ khảo nghiệm tài nghệ của luyện khí sư mà còn có yêu cầu nhất định về tài chất của bản thân bảo khí. May mà tài chất của hai kiện bảo khí của La Thiên đều không tồi, vì thế La Thiên để lại vũ khí và bảo giáp phòng ngự lại đây. Ta sẽ đến lấy trước khi Huyền Không Sơn mở ra. La Thiên không cần gấp, cường hóa hai món bảo khí thượng phẩm cần 2.000 linh nguyên tệ, 2.000 điểm cống hiến. Trình Vạn Lý nói giá cả, cái giá này đã là ưu đãi dành cho La Thiên. Này, La Huynh đệ đừng đi nhanh như vậy, ta đang muốn tham thảo chút kinh nghiệm luyện khí với ngươi. Trình Vạn Lý cười gượng. Muốn thỉnh giáo thì cứ việc nói thẳng, nếu ngươi miễn trừ phí dụng cho ta thì ta sẽ nguyện ý chỉ điểm cho ngươi một chút. Sắc mặt La Thiên cứng đờ, thực ra hắn không hiểu luyện khí chút nào, toàn dùng thiên thư để giải quyết nghi hoặc của Trình Vạn Lý, mà thiên thư cũng cần tiêu hao năng lượng. Giữa huynh đệ với nhau nói chuyện tiền nong làm gì cho mất tình cảm, miễn phí, miễn phí. Trình Vạn Lý chỉ có thể đồng ý, ai bảo y có việc cần La Thiên giúp. Sau khi chỉ giáo mấy vấn đề, La Thiên lập tức chạy lấy người. Trước khi rời đi, La Thiên quan sát Trình Vạn Lý, phát hiện tu vi y đã đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh, không hổ là võ mạch địa giai cực phẩm, hơn nữa Trình Vạn Lý còn có bối cảnh rất lớn. Trở lại tiểu viện, La Thiên dốc lòng bế quan. Tu vi và võ kỹ của hắn cùng nhau tịnh tiến. Trong tu luyện mật thất, La Thiên ăn một viên bồi nguyên đan, hấp thu linh khí thiên địa, tiêu hóa dược hiệu. Hắn không nóng vội, lại có bồi nguyên đan phụ trợ tu luyện. Ba ngày sau, vòng xoáy linh hải tầng thứ sáu trong cơ thể La Thiên đã hoàn thành đến 80%. Nửa tháng sau, vòng xoáy linh hải tầng thứ sáu đã hoàn toàn hoàn thành, sáu tầng vòng xoáy linh hải dung hợp nhất thể, chậm rãi xoay tròn, chân khí tràn đầy, ngưng luyện hơn trước vài phần. Tu vi của La Thiên đã đột phá linh hải cảnh lục trọng đỉnh. Hắn bế quan thêm 5 ngày, hoàn toàn củng cố tu vi. La Thiên không sốt ruột đột phá linh hải cảnh thất trọng. Quá trình kế tiếp, hắn tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết cùng với Ngự Phong Quyết. Phòng tu luyện võ kỹ. Bá. Vèo, La Thiên như hóa thành một cơn gió mơ hồ vô hình, trong mật thất tu luyện xuất hiện từng trận gió xoáy rét lạnh. Trong gió lạnh, vài đạo kiếm quang lăng liệt sắc bén nở rộ, lưu lại mấy vết chém mờ trên sàn nhà màu đen cứng trắng. La Thiên đồng thời tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết cùng với Ngự Phong Quyết. Sau khi tu vi đột phá, trở ngại khi tu luyện hai môn võ kỹ này yếu đi không ít, thậm chí quá trình rất thông thuận, lý giải về kiếm pháp và thân pháp tăng mạnh, có vẻ tu vi lúc trước của ta quá thấp đã hạn chế hai môn võ kỹ này. La Thiên cười nói. Một tháng sau, trong phòng tu luyện võ kỹ, Lưu Phong Hành Vân, kiếm khí hóa thành một mảnh phong vân hàng vụ, trong đó như tồn tại vô số kiếm quang mông lung, thanh âm kiếm khí cọ sát vang lên dày đặc, càn quét tứ phương. Hiện giờ, Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ hai đã viên mãn, kiếm khí kín không kẽ hở, vừa công vừa thủ. Thức thứ ba, kiếm lệ phong hành, La Thiên đột nhiên biến chiêu, bên ngoài phong tuyết kiếm được một tầng kiếm phong sắc bén cuốn quanh. Nó hóa thành một đạo gió mạnh đâm thủng kiếm vân. Viêu. Viêu. Viêu. Trong kiếm pháp cương mãnh ẩn chứa sự phiêu dật, kiếm chiêu hung ác sắc bén, nhanh như chớp, các chiêu kiếm liên tiếp nối liền, tràn ra khí thế ngập trời. Luận về lực sát thương, thức thứ ba có thể dễ dàng công phá thức thứ hai, nghiền áp thức thứ nhất. Sau khi thi triển xong, La Thiên ngừng lại, hắn còn chưa đủ thuần thục thức thứ ba, thi triển có chút cố hết sức. Nhưng tổng thể mà nói thì La Thiên đã tiến bộ rất lớn. Ngoài ra, hắn cũng đã tu luyện Ngự Phong Quyết đến cảnh giới tiểu thành. Đệ tử Tinh Anh Thượng Tông bình thường có lẽ chỉ tu luyện thân pháp địa cấp hạ phẩm, nhiều lắm là trung phẩm. Tài nguyên của La Thiên lúc này đã hơn hẳn bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gần như sánh ngang với đệ tử Hạch Tâm. Hình như hôm nay là ngày đại hội cạnh tranh danh ngạch Huyền Không Sơn diễn ra. La Thiên nhớ tới một chuyện, nhưng hắn đã có danh ngạch, không cần tham gia. Chương 366, chính diện đánh lui. Sau khi tu luyện xong, La Thiên rời khỏi phòng tu luyện võ kỹ, trở về nơi ở. Từ xa, La Thiên thấy ngoài tiểu viện của mình có hơn 10 đệ tử Thượng Tông tụ tập. La Thiên, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Một nam tử mũi to trừng mắt nhìn hắn, đôi tay khoanh trước ngực. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tu vi gã đã đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh, trong lúc đi lại, dòng khí quanh thân dập dờn. Có việc gì sao, La Thiên không quen biết người này. Tại hạ Lâm Trác, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam tử mũi to quát. chúng ta có xích mích ư? La Thiên buồn bực, hắn không quen biết Lâm Trác, vậy mà đối phương vừa gặp đã khiêu chiến mình. Không. Nhưng ngươi có tu vi kém nhất Thượng Tông mà lại sở hữu danh ngạch Huyền Không Sơn, ngươi không cảm thấy ngượng ngùng sao? Lâm Trác lãnh đạm chất vấn. Hoàn toàn không. Hừ. Chiến với ta một trận, nếu ta thắng, ngươi phải nhường danh ngạch Huyền Không Sơn cho ta. Đôi mắt Lâm Trác chợt lóe hàn quang, hừ lạnh nói. Ồ. Hóa ra ngươi thảm bại trong đại hội cạnh tranh danh ngạch Huyền Không Sơn, không lấy được danh ngạch nên muốn cướp của ta. La Thiên đã hiểu ra nguyên nhân Lâm Trác khiêu chiến chính mình. Dù ta thất bại trong đại hội cạnh tranh danh ngạch thì cũng không đến phiên ngươi soi mói. Sắc mặt Lâm Trác âm trầm, lộ ra một tia tức giận, thực lực của gã có thể tính là mạnh trong cảnh giới linh hải cảnh bát trọng đỉnh, nhưng vận may không tốt, trong các trận tranh đấu liên tục gặp phải hai gã đệ tử hạch tâm, thân thể bị thương ảnh hưởng đến trận thi đấu thứ ba, cuối cùng bỏ lỡ mất danh ngạch. La Thiên, sao ngươi có thể nói chuyện như thế với Lâm Sư Huynh? Trong đám người, nam tử mỏ nhọn đứng ra âm dương quái khí trách móc. Gã chính là đệ tử của Mao trưởng lão, lúc trước bị La Thiên đánh một trận ở chân ý cổ điện. Nam tử mỏ nhọn cũng không lấy được danh ngạch, biết Lâm Trác muốn đến gây sự với La Thiên thì cũng tới xem náo nhiệt. Hả? Ngươi vẫn nhiều lời như vậy ư? Xem ra giáo huấn lần trước vẫn chưa đủ. La Thiên lạnh lùng liếc nam tử mỏ nhọn. Nam tử mỏ nhọn sắc mặt xanh mét lộ vẻ kiên kỵ, không dám nói thêm nữa. Lần giáo huấn ấy khiến gã khắc sâu trong lòng. Mình bị La Thiên đánh, sư tôn gã bị sư tôn La Thiên đánh, đi Tiền Tông chủ cáo trạng cũng thất bại trở về, chuyện này đã trở thành trò cười trong Vân Tiêu Tông. La Thiên, nếu ngươi thức thời thì chủ động giao danh ngạch ra, sư huynh ta sẽ không làm ngươi bị thương, cũng sẽ cho ngươi một giá cả hợp lý. Sắc mặt Lâm Trác lãnh ngạo lên tiếng. Dù sao danh ngạch của La Thiên cũng là phần thưởng khảo nghiệm, dùng phương thức cưỡng bách để đoạt lấy danh ngạch thì không tốt lắm. Không bán. La Thiên không thèm suy nghĩ đã cự tuyệt. Kỳ ngộ Huyền Không Sơn vượt xa Tứ Động Thiên, sao hắn lại phải chấp tay nhường người, vậy hãy chiến một trận với ta. Ai thắng thì danh ngạch là của người đó. Lâm Trác quát. Vì sao ta phải đánh với ngươi? La Thiên cảm thấy buồn cười. Danh ngạch vốn là của hắn. Chỉ cần hắn không chủ động nhường ra thì Lâm Trác sẽ không cướp được. La Thiên lười để ý đến Lâm Trác, đi thẳng về tiểu viện của mình. Đứng lại cho ta. Lâm Trác thấy La Thiên làm lơ mình thì lập tức nóng nảy. Gã nhất định phải lấy được danh ngạch Huyền Không Sơn, chuyện gã tới tìm La Thiên là được sư tôn ám chỉ, dù sao tu vi La Thiên cũng kém nhất Thượng Tông, còn đắc tội với Tam Trưởng Lão. Dù cường đoạt danh ngạch không hợp quy củ nhưng Tam Trưởng Lão chắc chắn sẽ thích điều này. Còn có thể âm thầm ủng hộ Lâm Trác. Nhưng Lâm Trác không ngờ La Thiên không ứng chiến. Lâm Trác nôn nóng, chân khí bùng nổ, bàn tay phiếm kim quang sắc bén. Gã đột nhiên tóm về phía La Thiên, kim trảo sắc bén xẹt qua hư không, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, Lâm Trác trực tiếp ra tay với La Thiên. Ngươi bị thương nặng thì cũng không cần tham gia Huyền Không Sơn nữa. Vì danh ngạch Huyền Không Sơn, Lâm Trác bất chấp tất cả. Đám đệ tử quanh đó sôi nổi tránh ra, nam tử mỏ nhọn mỉm cười hưng phấn. La Thiên, ngươi xong đời rồi. Gã cảm thấy dù Lâm Trác không đoạt được danh ngạch thì trận chiến này cũng sẽ khiến La Thiên bị thương nặng. Tu vi La Thiên vốn chẳng ra gì, bây giờ còn bị thương, hắn mà tiến vào Huyền Không Sơn thì sẽ chẳng thu hoạch được gì cả, thậm chí có thể chết ở bên trong. Vèo. Bá. Trảo của Lâm Trác cấp tốc xẹt qua, thân ảnh La Thiên bỗng nhiên tiêu tán. Hóa thành một cơn gió bay đi. Thân pháp quá nhanh. Lâm Trác đánh lén sau lưng vậy mà lại thất bại. Không ít đệ tử kinh ngạc. Xem ra các ngươi đều cho rằng La Mổ ta dễ bắt nạt. La Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Trác, từ sau Tứ Động Thiên, La Thiên vẫn luôn rất điệu thấp, không mạnh mẽ nổi bật như trước. Lâm Trác trực tiếp tới cửa đòi danh ngạch, thương lượng thất bại còn trực tiếp động thủ. Nếu linh hải cảnh lục trọng đỉnh tầm thường trúng kích vừa rồi thì nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí mất đi một cánh tay. La Thiên, ngươi không xứng có được danh ngạch Huyền Không Sơn. Lâm Trác hóa thành một đạo tàn ảnh kim sắc lao đến, đôi tay lóng lánh kim quang sắc bén chói mắt vung về phía La Thiên, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên thúc giục thiên lô bảo thể, vận chuyển lực lượng và chân khí đánh ra một đạo cự chưởng đối kháng với Lâm Trác. Cự chưởng va chạm kim sắc lợi trảo, gió cuốn quay cuồng, bụi đất tung bay. Sau tiếng nổ mạnh, La Thiên vẫn bất động, vững như bàn thạch đứng tại chỗ. Lâm Trác thì lui về phía sau hai bước, khí huyết sôi trào trong cơ thể, thậm chí động đến vết thương cũ mắc phải trong lúc cạnh tranh danh ngạch. Lâm Trác bị chính diện đánh lui ư? Nam tử mỏ nhọn trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng vừa rồi La Thiên còn chưa vận dụng chưởng pháp chân ý. Đám đệ tử xung quanh cũng giật mình, cho rằng Lâm Trác sợ ngộ sát La Thiên nên không dùng toàn lực. Dù sao Lâm Trác cũng có thể lấy được danh ngạch nhờ thực lực, chỉ là vận khí của gã không tốt mà thôi. Không tồi. Có vẻ sau khi Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ hai viên mãn thì lực lượng đã tăng lên không ít. La Thiên lộ ý cười. Gần đây hắn luôn bế quan tu luyện. 10 ngày trước, hắn dùng hỏa tinh đan đẩy Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ hai đến cảnh giới viên mãn. Ở các phương diện, La Thiên đều có tiến bộ không nhỏ nhưng vẫn chưa từng chân chính thực chiến, không rõ chiến lực của bản thân. Tiếp đi. La Thiên lộ ra ý cười khiêu khích. Chương 367, đến ngày mở ra, tiếp đi. La Thiên lộ ra ý cười khiêu khích. Đừng cuồng vọng, chiêu vừa rồi Lâm Mỗ mới vận dụng 7 thành thực lực mà thôi. Lâm Trác quát, hai trảo phát ra khí thế kinh người, vô số kim quang phóng ra, liệt kim toái cốt trảo. Lâm Trác toàn lực xuất kích, trảo pháp cực kỳ cương mãnh, sức bật cực mạnh, kéo theo một trận cuồng phong kim sắc. Âm âm. La Thiên không sợ chút nào, song chưởng liên tục đánh ra đỡ được tuyệt chiêu của Lâm Trác. Đám người quan chiến trợn tròn mắt. Ta không nhìn lầm chứ? La Thiên đối chiến với Lâm Trác linh hải cảnh bát trọng đỉnh mà không rơi vào hạ phong sao? Đâu chỉ là không rơi vào hạ phong, rõ ràng là hắn đang chiếm cứ thượng phong. Đám đệ tử kinh ngạc cảm thán, La Thiên chỉ là linh hải cảnh lục trọng đỉnh, sao hắn lại có chiến lực mạnh như vậy? Trong đám đệ tử ở đây, trừ Lâm Trác ra thì còn không ít người mơ ước danh ngạch của La Thiên, cho rằng La Thiên tiến vào Huyền Không Sơn hoàn toàn là lãng phí danh ngạch. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều thay đổi suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Sao lực lượng của hắn khủng bố như thế, ngay cả liệt kim toái cốt trảo cũng khó có thể phá được thế công của hắn? Lâm Trác vô cùng kinh hãi, khí thế của gã bị La Thiên áp đảo, gã cảm thấy hơi quá sức. Liên tục đối chiến khiến vết thương cũ của Lâm Trác tái phát, sắc mặt dần dần trắng bệch. Không thể trì hoãn nữa. Phải giải quyết ngươi trong một chiêu. Ánh mắt Lâm Trác ngưng tụ. Kim Diệu Liệt Sơn Trảo. Tay phải của Lâm Trác tản ra kim sắc quang huy vô cùng huyến lệ, ẩn chứa khí thế ngập trời, vung mạnh từ trên xuống dưới như muốn xé rách tất cả trước mắt. Thế công của gã khiến các đệ tử khiếp sợ kinh hãi. La Thiên cẩn thận, cách đó không xa, Ninh Hân mới vừa chạy tới liền thấy Lâm Trác ra tay. Dù là nàng thì cũng không dám cứng rắn chống đỡ một kích này của Lâm Trác. La Thiên mà trúng một trảo này thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Vù. Trảo giáng xuống, khí lãng kim sắc thổi quét hai bên sườn, thân ảnh La Thiên bị phân thành hai. Đương nhiên đó chỉ là tàn ảnh. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình như biến mất theo gió. Thực lực thế này chẳng trách lại không đoạt được danh ngạch, phía bên phải, giọng La Thiên bỗng truyền vào trong tai Lâm Trác. Cái gì? Lâm Trác kinh hãi. Đây là thân pháp gì? Sao có thể nhẹ nhàng phiêu dật, vô ảnh vô tung như thế? Vèo. La Thiên rút Phong Tuyết kiếm ra, một đạo kiếm quang băng hàn sắc bén chợt lóe rồi biến mất, buông xuống trước mặt Lâm Trác. Đinh. Phục. Lâm Trác dùng hai tay đón đỡ, lợi trảo vốn không gì có thể tổn thương của gã lại bị cắt ra một vết máu. Vai và bụng gã cũng xuất hiện vết chém, máu bắn ra, Lâm Trác liên tiếp lui lại mấy bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Gã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cút đi. La Thiên quát. Đáng chết, nếu không phải ta đang bị thương thì tuyệt đối có thể thắng ngươi. Sắc mặt Lâm Trác xanh mét, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại, gã lập tức bỏ chạy. Quá mạnh. Đệ tử vây xem đều kinh sợ, Lâm Trác bị thua quá đơn giản. Ha ha, La sư đệ, ngươi cũng luận bàn cùng ta đi, ai thắng thì danh ngạch thuộc về người đó. Lại thêm một đệ tử cũ đứng ra, gã cảm thấy Lâm Trác thua là vì gã bị thương, vậy nên mới vô dụng như thế. La Thiên và Lâm Trác đã chiến đấu kịch liệt một hồi, không ở trạng thái tốt nhất, gã tin rằng mình có thể thắng. Dù gã thua thì cũng không có gì ghê gớm, nhưng thắng thì sẽ có được danh ngạch đến Huyền Không Sơn. Ồ! La Thiên liếc nhìn tên đệ tử này, trong mắt lóe hàn quang, một vết kiếm hư vô lướt qua. Oanh! Kiếm ý lạnh băng vô hình tản ra, linh khí thiên địa rung động, phong tuyết kiếm, trong tay La Thiên bắn ra hàn quang trong sáng mỹ lệ. Bội kiếm của vài tên đệ tử gần đó đột nhiên run run. Viu! Một đạo kiếm khí như lệ phong phóng ra, phiêu giật tấn mãnh. Tên đệ tử cũ kia không kịp phản ứng, cũng không kịp ngăn cản. À! Gã kêu thảm thiết, cánh tay rơi xuống đất. Nơi xa xuất hiện một khe nước sâu vài thước. Đám đệ tử hít sâu một hơi, nhanh chóng lui lại, tới lúc này bọn họ mới nhớ tới chuyện La Thiên là thiên tài đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, mà vừa rồi trong lúc chiến đấu với Lâm Trác, La Thiên không hề vận dụng kiếm ý, thậm chí băng ngân kiếm của La Thiên đang ở chỗ Trình Vạn Lý kia, hiện tại hắn đang sử dụng phong tuyết kiếm phẩm giai thấp. Còn ai muốn danh ngạch của ta nữa? La Thiên lạnh lùng hỏi, trong mắt lóe lên vết kiếm hư vô, lợi kiếm trong tay tỏa ra quang huy kinh động tâm phách. Một cổ uy thế sắc bén ngập trời trùng kích tứ phương, không. La sư đệ thực lực mạnh mẽ, Lâm Trác cũng không phải là đối thủ, chúng ta đều tâm phụ khẩu phục. Nam tử mỏ nhọn là người đầu tiên lui lại, sợ La Thiên tính sổ với gã, những người khác cũng lục tục rời đi. Trong chớp mắt, đám người chặn ngoài tiểu viện của La Thiên đều biến mất. Nơi xa, sắc mặt Ninh Hân có chút ngây ngốc. Chiêu kiếm cuối cùng La Thiên bộc phát khiến nàng cảm thấy mình khó có thể ngăn cản. Đây là kiếm ý, đây mới là thiên tài chân chính, Ninh Hân cảm khái, bị chấn động vì kiếm ý La Thiên đánh ra. La sư đệ, tất cả chúng ta đã xem thường thực lực ngươi rồi. 5 ngày sau Huyền Không Sơn mở ra, đến lúc đó biểu hiện của ngươi chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh hãi. Ninh Hân xinh đẹp mỉm cười. Ninh sư tỷ nói quá rồi, 10 vị đệ tử hạch tâm mới là vai chính lần này. La Thiên cười nhạt. Sau vài câu hàn huyên, Ninh Hân liền cáo từ rời đi. 5 ngày sau Huyền Không Sơn mở ra, tất cả đệ tử sắp tiến vào Huyền Không Sơn đều đang chuẩn bị lần cuối. La Thiên cũng không ngoại lệ, đầu tiên là tới chỗ Trình Vạn Lý lấy băng ngân kiếm và bảo giáp phòng ngự về. Số khắc văn trên 2 kiện bảo khí đã gia tăng đến 8 đạo. 5 ngày sau. Đã đến ngày Huyền Không Sơn mở ra. Chương 368, hiểu lầm ngươi rồi. Thánh địa Huyền Không Sơn của Vân Tiêu Tông đã đến ngày mở ra. Nhưng một nửa đệ tử Thượng Tông vô duyên với lần kỳ ngộ này, đệ tử Hạ Tông thì lại hoàn toàn không biết. Trên đỉnh Vân Tiêu Tông, trên quảng trường đối diện Vân Tiêu Điện, 40 đệ tử có được danh ngạch đã đến trình diện đông đủ, do 10 vị đệ tử hạch tâm cầm đầu. 10 vị đệ tử hạch tâm chỉ có 2 người là Linh Hải Cảnh cửu trọng. Còn lại đều là cửu trọng đỉnh trở lên. La Thiên kinh hãi. E rằng 2 gã đệ tử hạch tâm Linh Hải Cảnh cửu trọng đều có chiến lực mạnh nhất trong tu vi đồng cấp. Mà đa số đệ tử hạch tâm đều có tu vi là nửa bước địa nguyên cảnh. Đệ tử hạch tâm đứng đầu Diệt Phong tu vi địa nguyên cảnh, chính là tiêu điểm của toàn trường, là đối tượng được rất nhiều đệ tử nịnh bợ. Cao tầng tông môn cũng ký thác kỳ vọng cao với Diệt Phong. Cho rằng biểu hiện lần này của hắn ta có thể đánh vỡ kỷ lục 100 năm qua. La Thiên cũng không phủ nhận điều này. Hơn 2 tháng trước Diệt Phong đã đột phá địa nguyên cảnh, hiện giờ tu vi hoàn toàn củng cố, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Không có kẻ nào trong 10 vị đệ tử hạch tâm có thể chống lại hắn ta. Ngoài ra, La Thiên còn thấy 2 người quen, Ninh Hân và Trình Vạn Lý, bọn họ cũng lấy được danh ngạch. Tu vi của 2 người đều là Linh Hải Cảnh bát trọng đỉnh. Nhưng khí tức cực mạnh, cách Linh Hải Cảnh cửu trọng không xa. Tu vi của La Thiên là Linh Hải Cảnh lục trọng đỉnh, nhưng tình huống hắn hiện tại khá tương đồng với Ninh Hân và Trình Vạn Lý, thậm chí là càng xuất sắc hơn. Hắn có thể đột phá Linh Hải Cảnh thất trọng bất cứ lúc nào, sở dĩ đến giờ còn chưa đột phá là vì La Thiên cho rằng trong khoảng thời gian dốc lòng tu luyện vừa qua hắn đã khuyết thiếu thực chiến mài dũa. La Huynh, trong lần thí luyện Huyền Không Sơn này, ta muốn phân cao thấp với ngươi. Ánh mắt Trình Vạn Lý nhìn chăm chú lộ ra chiến ý mãnh liệt. Y đã chuẩn bị hồi lâu, y tin rằng mình sẽ vượt qua La Thiên. Không phải trước đó ngươi nói là chỉ vào trong nhìn một cái, tìm xem có tài liệu hy hữu nào không ư? La Thiên bình tĩnh hỏi lại, nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là muốn thắng ta một hồi. Trình Vạn Lý cười gượng, không đáp lời. La Thiên, lần thí luyện Huyền Không Sơn này, ngươi cứ chờ coi. Phía bên phải, ánh mắt oán độc của Ứng Phi Hàn lạnh lùng liếc La Thiên, gã cũng rất chờ mong vào hành trình Huyền Không Sơn này. Đúng lúc này, vèo vèo vèo, nơi xa có vài bóng người bay tới, khí tức địa nguyên cảnh che trời lấp đất cuốn động phong vân. 40 đệ tử Thượng Tông ở đây đều cảm nhận được áp lực vô hình, bọn họ kính nể ngóng nhìn. Người cầm đầu các nhân vật cao tầng là một người trung niên mặc thanh bào, khuôn mặt nam tính, thần thái uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ. Ông chính là tông chủ Vân Tiêu Tông. Ba vị trưởng lão và tông chủ Vân Tiêu Tông đều tới. La Thiên lẩm bẩm. Huyền Không Sơn sắp mở ra, trước đó, bổn trưởng lão sẽ nhắc nhở vài điều, tam trưởng lão đi ra, tuyên bố vài chuyện cùng với quy tắc, chủ yếu là có mấy điểm sau. Điểm thứ nhất, thành tích Huyền Không Sơn tính theo thời gian sinh tồn, hoàn toàn giống với sinh tồn động thiên. Trên thực tế, sinh tồn động thiên được tạo ra là nhờ mô phỏng Huyền Không Sơn, nhưng động thiên vừa nhỏ vừa ít quy tắc, cũng tương đối đơn giản, Huyền Không Sơn thì cực kỳ phức tạp gian nan, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Điểm thứ hai, trong Huyền Không Sơn có lực lượng kỳ dị phong ấn không gian trữ vật. Tốt nhất nên lấy vật phẩm cần thiết ra ngoài trước khi vào trong, nếu không sau khi tiến vào thì sẽ không lấy ra được nữa. Điều này chắc chắn sẽ khiến độ khó gia tăng. Điểm thứ ba, nếu gặp phải nguy cơ uy hiếp đến sinh mệnh thì phải bóp nát lệnh bài danh ngạch, như vậy thì sẽ được truyền tống ra ngoài. Đồng thời, trong Huyền Không Sơn không được phép tàn sát lẫn nhau, tuy quy tắc là như thế nhưng người bên ngoài cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quả đen. La Thiên ngẫm nghĩ, hắn không chắc có thể thả quả đen ra khỏi thiên thư khi ở trong Huyền Không Sơn hay không. Tuy rằng quả đen không đáng tin cậy nhưng năng lực rất mạnh, có thể trợ giúp hắn. Vậy nên La Thiên lập tức thả quả đen ra ở đây. Các đệ tử đều võ trang toàn bộ, đeo thêm một cái bọc nhỏ, cũng có vài người mang sủng vật, nhưng sủng vật của La Thiên vừa xuất hiện liền khiến tất cả mọi người chú ý, thậm chí không thể nghiêm túc nghe hết lời tam trưởng lão nói. Má nó! Đây là lần đầu ta thấy sủng vật xấu như vậy. Quá xấu, chẳng trách bình thường không thấy nó, có vẻ La Thiên cũng xấu hổ không dám thả sủng vật ra. Quả đen vừa xuất hiện đã khiến trường hợp nghiêm túc trở nên sinh động hơn. Tạo hình cháy đen kỳ ba của nó còn khiến vài vị đệ tử suýt cười ra tiếng, Ứng Phi Hàn lộ vẻ khinh thường, sủng vật xấu như vậy có ích lợi gì? Thiếu niên, ngươi thật nhẫn tâm, nhốt ta lâu như vậy. Sau khi ra ngoài, quả đen dùng vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm La Thiên. Sau đó nó quay qua quay lại nhìn bốn phía. Nhiều nhân loại thật đấy. Quả đen trở nên hưng phấn, thậm chí cảm động nói, thiếu niên, ta hiểu lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại tìm nhiều người tới như vậy để ta tổ chức buổi biểu diễn. Hả? La Thiên có dự cảm không tốt, bản thân sẽ không khách khí mà cất tiếng ca. Quả đen phấn chấn nhẹ nhàng giọng nói, sau đó há mồm muốn hát lên. Câm miệng. La Thiên lập tức duỗi tay tóm chặt mỏ quả. Ô! Thiếu niên, mau bỏ tay ra, để bản thân biểu diễn thần khúc, quả đen vội vàng quát, lời nói lúng búng không rõ. Hiện tại không được hát, lát nữa thì ngươi muốn hát thế nào cũng được. La Thiên nhỏ giọng quát. Nếu để quả đen ca hát ở đây thì e rằng tất cả đệ tử và cao tầng đều sẽ muốn đánh nhau với La Thiên, thậm chí La Thiên còn hoài nghi rằng mình có thể sẽ bị trục xuất khỏi Vân Tiêu Tông. Được, bản thân đáp ứng ngươi, mau buông tay ra. Sau khi buông tay, La Thiên vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm quả đen, kiên quyết không cho nó hát. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 369, khán giả trung thành, yên lặng. Tam trưởng lão đột nhiên quát to, bất mãn khi La Thiên đùa giỡn với sủng vật, Huyền Không Sơn là thánh địa bổn môn, bên trong có vô số kỳ ngộ, các ngươi hãy nắm chắc cơ hội. Đương nhiên cũng không thể vì kỳ ngộ mà bỏ qua việc mài dũa bản thân. Tông môn sẽ ngợi khen những người có thành tích thí luyện tốt. Tam trưởng lão nói tiếp. Nghe nói, mỗi nhân vật cao tầng trong Vân Tiêu Tông đều sẽ lưu lại một kiện vật phẩm trong thánh địa trước khi rời đi hoặc qua đời. Đám bảo vật được lưu lại trong đó cũng đủ để khiến đám đệ tử kích động. Hơn nữa, bản thân Huyền Không Sơn là một bảo địa thần bí, không ai biết bên trong cất giấu bao nhiêu bí mật. Mở. Ba vị trưởng lão và tông chủ bay đến giữa không trung, bọn họ cùng bộc phát ra khí thế khủng bố. Bốn vị cao tầng kết ấn, đồng thời đánh ra một đạo chân nguyên lộng lẫy, khí thế xông thẳng trời xanh. Oanh ông! Lực lượng chân nguyên của bốn vị cao tầng bị vật thể vô hình ngăn cản. Trong hư không, Một hình dáng vô cùng khổng lồ dần dần hiện lên, trở nên rõ ràng, một bóng ma che trời bao phủ. Trời ạ, đó là cái gì? Đây là Huyền Không Sơn ư? Thật sự là một ngọn núi huyền phù giữa không trung sao? Vài đệ tử kinh hô. Trong lúc tham gia khảo hạch nhập môn, La Thiên đã chú ý tới ngọn núi ẩn hình trên không này. Hiện giờ quan sát từ khoảng cách gần, ngọn núi ẩn hình hoàn toàn hiện ra trước mắt khiến hắn cảm thấy rất chấn động. Thủ đoạn phải cao thâm cỡ nào mới có thể khiến một ngọn núi lớn huyền phù giữa không trung, còn hoàn toàn ẩn hình như thế, chỉ sợ võ giả thiên cấp bình thường cũng khó mà làm được. La Thiên suy đoán. Hả? Ngọn núi này không đơn giản. Quả đen kêu lên một tiếng, trong mắt lưu chuyển. Âm. Huyền Không Sơn bỗng nhiên chấn động, mây mù quay cuồng, một cổ khí tức tuyên cổ xa xăm tràn ra. Cùng lúc đó, mặt đất phía trước bỗng nhiên xuất hiện trận văn lóng lánh, một tòa truyền tống đại trận cự ly ngắn ngưng tụ. Huyền Không Sơn đã mở ra, còn không mau tiến vào. Tam trưởng lão quát. Vèo vèo vèo, 40 đệ tử lập tức bước lên truyền tống đại trận, lần lượt truyền tống tiến vào Huyền Không Sơn. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Kiều Hải cùng với Ứng Phi Hàn, lão kỳ vọng rất cao vào bọn họ. Nếu Kiều Hải có thể nắm chắc kỳ ngộ lần này thì sẽ có cơ hội vượt qua Diệp Phong. Ứng Phi Hàn cũng có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm trong thời gian ngắn. Đệ tử của nhị trưởng lão và đại trưởng lão là Dịch Tĩnh Văn và Diệp Phong, tông chủ không có đệ tử, ông liếc mắt nhìn Trình Vạn Lý một cái, trong lòng than thở, nếu Trình Vạn Lý chuyên chú vào võ đạo thì có lẽ giờ phút này y còn lóa mắt hơn cả Diệp Phong. May mà Trình Vạn Lý tỉnh ngộ, nếu có thể nắm chắc kỳ ngộ lần này thì tất cả đều không muộn. Thân thể La Thiên trầm xuống, hắn rơi xuống trước một sơn cốc, khí tức tang thương xa xăm ập vào mặt. Linh khí thiên địa quá loãng. La Thiên nhíu mày, có cảm giác như trở về Thanh Xương Thành, thậm chí linh khí thiên địa nơi này còn loãng hơn ở Thanh Xương Thành. Trong hoàn cảnh thế này, tốc độ khôi phục chân khí chắc chắn sẽ cực chậm, chỉ có thể dựa vào bổ khí đan để bổ sung chân khí. May mà La Thiên đã nghe nói đến điểm này nên đã chuẩn bị không ít bổ khí đan. Đúng rồi, bản đồ. La Thiên lấy ra một bản vẽ, trên đó là bản đồ địa hình vô cùng đơn sơ. Đây là khen thưởng cho ba người đứng đầu bản điểm tứ động thiên. Vèo, La Thiên bay lên, lát sau đã tiến đến đỉnh sơn cốc, ánh mắt nhìn phương xa, sau đó so sánh với bản đồ trong tay, xác định vị trí của chính mình. Nghe nói địa hình trong Huyền Không Sơn luôn phát sinh biến hóa. Dù đệ tử tham gia thí luyện lần trước đã nhớ kỹ địa hình thì lần mở ra tiếp theo địa hình cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng bản đồ trong tay La Thiên đã được cao tầng tông môn thăm dò từ 2 tháng trước, sẽ không khác nhiều so với tình huống địa lý Huyền Không Sơn hiện giờ. Như vậy mấy người có được bản đồ sẽ có một chút ưu thế. Căn cứ thông tin trên bản đồ, 30 dặm phía trước có một di tích cổ, trên bản đồ có địa hình mơ hồ. La Thiên vừa định xuất phát. Khóe mắt bỗng nhiên liếc đến một hàng chữ viết trên một tảng đá lớn nơi xa. Hắn đến gần, đọc lên, Lão Phu Dư Long, tu hành 50 năm tại Vân Tiêu Tông, sắp sửa rời đi, không có gì để lưu lại, tặng cho hậu bối tới đây một câu, trong thí luyện Huyền Không Sơn, Linh Đàm chính là mấu chốt. Linh Đàm. La Thiên nhớ kỹ điểm này. Trên thực tế, hắn không định mài dỗ bản thân mà là muốn khai cuộc bảo bối nơi này hơn. Dù sao cũng có quá nhiều cường giả tiến vào Huyền Không Sơn, nhất là 10 vị đệ tử hạch tâm, thực lực bọn họ vô cùng cường đại. La Thiên muốn tranh được thứ tự tốt cũng quá khó. Vậy chẳng bằng tìm kiếm thêm thật nhiều kỳ ngộ, dù bị loại sớm thì cũng hoàn toàn đáng giá. Xuất phát, La Thiên cùng Quả Đen lao về hướng di tích cổ. La Thiên và Quả Đen nhanh chóng tới gần mục tiêu, phát hiện vị trí hơi lệch, dù sao đây cũng là bản đồ 2 tháng trước. Mà địa hình Huyền Không Sơn thì luôn thay đổi. Đám đệ tử không có bản đồ ban đầu chỉ có thể chạy lung tung bất định, lãng phí rất nhiều thời giờ. Từ xa, La Thiên đã nhìn thấy vùng kiến trúc đổ nát tràn ngập hơi thở tang thương. Quanh nơi đó có gần 100 yêu thú đang sinh hoạt, tu vi phần lớn là linh hải cảnh trung giai, cũng có 10 mấy yêu thú cấp bậc linh hải cảnh cao giai. Yêu thú có tu vi cao nhất là một con xích văn cự hổ linh hải cảnh cửu trọng, dường như nó là vương giả ở nơi đây. Nó đang ngủ tựa trên lối vào di tích. Trong tình huống bình thường, nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng đơn thương độc mã đi vào thì sẽ rất khó khăn. La Thiên nhíu mày. Lấy thực lực của hắn đối phó với đầu xích văn cự hổ kia đã đủ khó rồi chứ chưa kể đến rất nhiều yêu thú khác. dù có yêu đế cốt thì cũng không thể trấn áp nhiều yêu thú như vậy. Nếu bị bao vây, hành trình Huyền Không Sơn lần này sẽ kết thúc ở đây. Ánh mắt La Thiên dừng trên người Quả Đen. Quả Đen lập tức trung lên, cảm thấy chuyện không tốt sắp xảy ra. Quả Đen, không phải ngươi muốn ca hát sao? Tất cả bọn chúng chính là khán giả của ngươi. La Thiên nói với Quả Đen. Thật ư? Đến bây giờ Quả Đen vẫn cho rằng tiếng ca của mình là âm thanh của tự nhiên. Ở phương diện này, đầu óc của nó không tốt lắm, nó thực sự có vài phần tin tưởng, nhưng bản thân cứ cảm thấy ngươi đang có ý đồ xấu. Quả Đen lên tiếng. Sao có thể như vậy được? Ngươi nhìn đám yêu thú đó xem, bọn chúng đều là fans trung thành của ngươi, ngươi không hát một bài chẳng phải sẽ khiến bọn họ thất vọng vì đã đau khổ chờ đợi sao? La Thiên hùng hồn nói. Vèo. Quả Đen kích động lập tức xông ra khiến không ít yêu thú chú ý. Chương 370, Linh Đàm. Quả Đen kích động lập tức xông ra khiến không ít yêu thú chú ý, khụ khụ. Nếu thế giới đen nhánh, kỳ thật ngươi vẫn xấu, đồ xấu xí a a, đừng bật đèn lên. Đồ xấu xí a a a, Quả Đen hắng giọng một chút rồi lập tức say mê quỷ khóc sói gào. Các yêu thú vốn không để ý con quả xấu xí này, đến khi Quả Đen mở miệng, tất cả yêu thú lập tức lộ ra thần sắc thống khổ dữ tợn. Sôi nổi rít gào trống giận. Ngay cả Xích Văn Cự Hổ đang ngủ cũng mở ra đôi mắt lạnh băng tàn bạo, sát ý tràn ngập. Quả Đen thấy vậy thì càng thêm ra sức hát vang, dường như nó cho rằng đám yêu thú đó nghe được âm thanh của tự nhiên nên kích động cổ vũ trợ uy cho nó. Mãi đến khi mười mấy yêu thú bỗng nhiên tấn công, dương nanh múa vuốt, hận không thể bầm thay Quả Đen thành vạn mảnh. Các ngươi muốn làm gì? Quả Đen giật mình kêu to. Được nghe thanh âm tự nhiên của bản thân là niềm vinh hạnh trong cuộc đời này của các ngươi, vậy mà các ngươi lại ghen ghét với dung mạo tuấn tú của ta nên muốn giết ta ư? Dung mạo hơn người là do trời sinh, dù các ngươi giết ta thì cũng không thể đẹp hơn được đâu. Quả Đen lộ vẻ oán giận, cảm thấy mình thật oan ức. Cạc cạc cạc, trốn. Khi mấy chục yêu thú đã tới gần, Quả Đen vội vàng đào tẩu. Rống. Rống. Các yêu thú rống to. Đôi mắt nhỏ như máu, nhanh chóng lao đi đuổi giết nó, ngay cả Xích Văn Cự Hổ cũng chạy theo. Làm tốt lắm. La Thiên tán thưởng công lao của Quả Đen, đồng thời cảm thấy bất lực với tư duy kỳ lạ của nó. Đến bây giờ Quả Đen vẫn chưa nhận ra chính tiếng ca của nó đã khiến đám yêu thú biến thành kẻ địch, ngược lại còn cảm thấy do mình quá đẹp nên mới bị kẻ khác ghen ghét. La Thiên không đành lòng cho Quả Đen biết chân tướng. Vèo. La Thiên lập tức tới gần di tích. Hiện giờ nơi này chỉ còn lại chừng 20 chỉ yêu thú cao dài cũng chỉ còn 2 con. Leng keng. Băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ hai Lưu Phong Hành Vân thi triển ra. Một mảnh kiếm khí hàng quang hóa thành cơn gió lạnh bao phủ quanh thân La Thiên, kiếm khí lăng liệt kín không kẽ hở, diệt sát hết thảy. Tất cả yêu thú linh cấp trung giai tới gần La Thiên trong phạm vi 3 mét đều bị kiếm chiêu chém nát. Rống. Hai yêu thú linh cấp cao giai rống giận rít gào, lao tới tấn công La Thiên. Trong đó có một con ám thanh cự lang bắn ra một đạo thanh quang từ trong miệng, gây ra một tầng gió xoáy cuồng bạo. Ầm. La Thiên chính diện ngăn cản thanh quang, Lưu Phong Hành Vân đánh nát nó, thân hình hắn lóe lên, áp sát ám thanh cự lang, trong nháy mắt đã để lại 4 vết kiếm trên người nó. La Thiên đã tu luyện thức thứ hai Lưu Phong Hành Vân đến cảnh giới viên mãn, kiếm pháp kín không kẽ hở. Vừa công vừa thủ, thiên về quần chiến. Sau một lát, toàn thân ám thanh cự lang tràn đầy vết thương do kiếm, ngã xuống đất không dậy nổi. Không đến 20 tức, La Thiên đã giải quyết tất cả yêu thú còn lại ở đây, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tiến vào trong di tích, sao linh khí thiên địa bỗng nhiên nồng đậm như thế? La Thiên lập tức nhận thấy điều bất thường. Trong và ngoài di tích quả thực như hai thế giới khác nhau. Bên trong hoa cỏ tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Linh khí thiên địa nồng đậm hơn cả nơi cư trú của đệ tử Thượng Tông Vân Tiêu Tông. Dường như nơi này có từ trường kỳ lạ áp súc linh khí thiên địa ở đây, không cho tràn ra ngoài. La Thiên lười nghiên cứu sự kỳ lạ và thần bí của Huyền Không Sơn. Mục đích đến đây của hắn chỉ là để cướp đoạt chỗ tốt ở đây, linh nguyên quả. La Thiên lập tức nhìn thấy một gốc cây nhỏ, trên đó có 3 trái cây màu trắng ngà tản ra hương thơm nhàn nhạt. Linh nguyên quả có thể trực tiếp dùng để bổ sung nguyên khí, ngưng luyện chân khí, hiệu quả thứ hai hơi kém một chút, chỉ là một loại tầm thường trong linh tài nhị tinh. Nhưng mũi nhỏ thì cũng là thịt, mà nơi đây còn có rất nhiều linh tài tương tự linh nguyên quả. La Thiên nhắc lấy toàn bộ. Tuy không thể sử dụng nhẫn trữ vật, tự mang vác sẽ rất phiền toái, nhưng La Thiên có thiên thư. Giá trị của những thứ này không quá sang quý, cũng không có nhiều tác dụng đối với La Thiên, hắn trực tiếp dùng chúng để bổ sung năng lượng cho thiên thư. Sau mấy tức, mười mấy loại linh tài La Thiên hái được đều hóa thành đống tro tàn, toàn bộ đã trở thành năng lượng của thiên thư. La Thiên phóng ra linh thức cẩn thận thăm dò, để xem có bỏ sót bảo vật nào hay không. Quả nhiên hắn lại phát hiện ra một loại linh tài tên là Bích Vân Thảo, có tác dụng xúc tiến công pháp thủy hệ, còn có hiệu quả trú nhang nhất định, giá trị cao hơn mấy loại linh tài trước đó. Ngoài ra La Thiên còn phát hiện được một điều khác thường. Lòng đất có dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt, mà linh khí thiên địa ở nơi đó cũng là nồng đậm nhất. Âm âm. La Thiên thi triển chưởng pháp, liên tục tấn công, đánh nát phế tích trước mắt. Một thông đạo xuất hiện trước mắt La Thiên, cửa thông đạo bị thực vật và dây đằng bao trùm, La Thiên đánh ra một chưởng quét hết toàn bộ chướng ngại, thông đạo lập tức trở nên rộng mở. La Thiên liếc mắt nhìn một lượt, dưới lòng đất có một hồ nước. Hồ nước được bao phủ bởi quang huy thánh khiết, bốn phía có gợn sóng xanh biếc quanh quẩn, tản ra lực lượng sinh cơ nồng đậm. Chẳng lẽ đây là... Linh Đàm? La Thiên nghĩ đến câu nói của một vị tiền bối Vân Tiêu Tông lưu lại trên sơn cốc. Trong thí luyện Huyền Không Sơn, Linh Đàm là mấu chốt. Mấu chốt là mấu chốt thế nào? Nước trong Linh Đàm màu lục nhạt thuần tịnh, ánh sáng mờ mờ lập lòe, vừa thấy liền biết là không đơn giản. Uống một ngụm thử xem. La Thiên tới gần. Ông! Khi hắn còn cách Linh Đàm một mét, gợn sóng xanh biếc quanh đó lập tức phóng xuất lực cản cường đại. Gợn sóng dập dềnh, khó có thể xuyên thấu. Dây đằng xung quanh như sóng lại, hóa thành xúc tua trường đến chỗ La Thiên. Viu viu. La Thiên lập tức xuất kiếm chặt đứt dây đằng bốn phía, nhưng dây đằng bị đứt nhanh chóng sinh trưởng, tiếp tục lan đến chỗ La Thiên. La Thiên bị vô số dây đằng bao vây, hắn định lui lại thì phát hiện thân thể mình đang xuyên thấu tầng lam quang, tới gần Linh Đàm. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát là hắn có thể tới bên Linh Đàm. Khải. La Thiên thúc giục U Long thần mạch. Trên lưng lập lòe lớp vẫy tỏa ra quang huy nhàn nhạt, trong phạm vi hơn 10 mét xuất hiện một vòng xoáy băng hàn, tất cả dây đằng lập tức bị hàn ý ăn mòn, bên ngoài ngưng kết sương lạnh, tốc độ trở nên chậm chạp. Trong lực lượng thần mạch của La Thiên còn ẩn chứa một cổ lực lượng ăn mòn sinh cơ, càng thêm khắc chế dây đằng. Nhân cơ hội này, chân khí trong thân thể hắn bùng nổ toàn diện, vượt qua tầng lam quang trở ngại, tiến vào bên trong. Ông! Dây đằng bốn phía không ngừng tăng thêm, càng thêm thô tráng, cực kỳ dẻo dai, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.